Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, hoa mượn hoa đối diệp, hạ đối đông mượn động, thần mượn thân đối tâm, vận mượn vân đối phong, vô đối có, ngữ mượn vũ đối tình mượn tình, truyền mượn xuyên đối sơn, duy mượn nguy đối an mượn an. Long đối phượng mượn phong, nhưng mượn khát đối đói mượn nga, tường mượn tượng đối chuột mượn số, chín đối bảy, châu mượn cháo đối đồ ăn mượn màu, đem diệp đông tâm phong có tình sơn an phượng đói chuột bảy đồ. Ăn trực tiếp đối ứng lại đây chính là, hoa hạ thân vân vô vũ xuyên nguy long khát tượng chín cháo. Đây chẳng phải là quảng dùng mượn đối trục tự nghiêm khắc nhất nhất đối ứng. Ý tư có khác nó thú vô tình đúng không? Khúc Vân như cũ cười mà không nói. Không có vạch trần đó là Lý Tông đều không có nhìn ra tới Doãn Hy Di về dưới còn cất giấu càng sâu. Một tầng huyền cơ cái này liên Doãn Hy Di viết đến không có thêm dấu ngắt câu. Nếu là bỏ thêm, tức có thể được đến hai trọng ý tứ, đệ nhất trọng là mọi người đều nhìn đến cùng long nữ phế trên đối. Trận vô tình đối, cũng là trực quan cảm thụ, hoa hạ thần vận vô ngữ truyền. Duy Long nhưng tường cửu châu, đại đề thượng là hoa hạ tinh thần chỉ hiểu mà không diễn đạt được. Bằng lời, người nếu viết cái thiên tự văn trình bày và phân tích nó. Vô luận viết như thế nào đều sẽ không hoàn mỹ. Nhưng nếu là họa một cái cửu châu đại địa thượng bay lượn cự long. Liền đủ để cho người lĩnh ngộ mà nếu là đem kia dấu phẩy di động đến long tự mặt sau. Liền biến thành hoa hạ thần vận vô cùng truyền vì long. Nhưng hàng cửu châu, cái gọi là, long truyền nhân. Bất quá là tự cao tự đại nhảy nhót vai hề. Không có hoàng thất thâm hậu căn cơ liền kế thừa không được đại dung vận mệnh quốc gia. Không bằng hàng cửu châu đi, ở đây cực nhỏ có người nhìn ra điểm này. Nhưng Khúc Vân không cần vạch trần. Bởi vì từ Hoắc Hâm bao trợn mắt há hốc mồm biểu tình thượng liền có thể nhìn ra hắn là minh bạch. Đến nỗi còn lại người. Trước mắt bên ngoài thượng bọn họ có thể hiểu được thực lực chênh lệch đã cũng đủ làm cho bọn họ biết nên như thế nào lựa chọn mà này một tầng huyền cơ. Ở đây đại lão về nhà sau tinh tế phẩm vị, phần lớn đều là có thể ngộ ra tới, Doãn Hy Di viết xuống như vậy một liên ý đồ rõ ràng. Nếu Khúc Vân đã nói rõ đứng ở Cửu Châu một bên thái độ, nàng cũng liền không ngại làm Vân Thường Tiên Phủ thái độ càng thêm tiên minh một chút. Dẫm chết long truyền nhân, vì thế lúc sau vòng thứ ba đầu phiếu tái hiện đợt thứ hai nghiêng về một. Bên thế cục, chỉ là lúc này đây thắng đi thắng tuyệt đối chính là Vân Thường Tiên Phủ Doãn Hy Di, những cái đó. Phía trước ở phía trước hai đợt cố ý thiên hướng Tăng Vương Phủ thế lực các đại lão cái nào không? Phải hô mưa gọi gió oai phong một cõi chủ. Bọn họ lựa chọn khuynh hướng Hoắc Hâm Bao. Bất quá là ở vì tương lai chính trị ích lợi áp chú. Làm cho bọn họ thật sự bái phục ở Tăng Vương Phủ dưới chân đó là không có khả năng. Tựa như bọn họ hôm nay nên không cho Cửu Châu mặt mũi liền không cho Cửu Châu mặt mũi, loại này. Thắng bại rõ ràng dưới tình huống nếu là lại chỉ hưu bảo ngựa đi đầu Hoắc Hâm Bao thắng. Chỉ sợ không chỉ có phải bị ở đây chư vị khinh thường. Đó là liền Tăng Vương Phủ Long truyền nhân một phương đều phải xem thấp chính mình liếc mắt một. Cái, hôm nay lúc sau, Hoắc Hâm Bao vẫn là Hàn Yến Đô đệ nhất tài tử, nhưng mọi người ở nhắc tới danh hào này khi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ bổ sung một câu. Này, đệ nhất là bởi vì tài tử chỉ tính công tử, chưa bao hàm giai nhân, vô luận ở đây rất nhiều đại lão đối cuối cùng này một liên hiểu được như thế nào. Văn đấu lôi một thắng một phụ một bình, đều phải tiến hành đến nửa trận sau. Như trên sở thuật, văn đấu lôi nửa trận sau chỉ vì thực lực tương đương đối thủ chuẩn bị. Có so nửa trận đầu càng dư giả thời gian tới vì mệnh đề viết thơ từ trận này là có trọng tài. Dựa theo lệ thường đương từ trọng tài bỏ ra đề, long nữ còn ở vì Doãn Hy Di văn tài mà khiếp sợ. Hơi lăng lúc sau phục hồi tinh thần lại. Mới cho ra nửa trận sau quy tắc đề mục, các ngươi nửa trận đầu đáp đề đều là chút ra quốc thiên hạ sự tình. bổn cung nếu là mạnh mẽ xoay đề tài, đảo có chút buộc các ngươi mặc nói quốc sự hiềm nghi. Như vậy nửa trận sau chúng ta liền lấy tình cảnh này vào tay. Lấy sẽ Nguyên Sơ vì đề tới nói chuyện các ngươi từng người đối đương kim thiên hạ ý tưởng. Đi quy củ vẫn là văn đấu lôi quy củ, lời tuyên bố văn tài bất luận khuynh hướng. Đó là tùy tiện rằng chút cái gì đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ta cũng sẽ không truy cứu. Hạn khi 3 phút, hiện tại bắt đầu, Long Nữ nói ra đề mục sau một chút tự hỏi thời gian cũng không để lại cho hai người. Đây cũng là văn đấu lôi lệ thường. Đối với Hoắc Hâm bao lần nữa thử điểm mấu chốt, nàng lựa chọn là thản nhiên bẩm báo ngươi tùy tiện tới. Ta không hướng trong lòng đi. Này đó là chân chính thượng vị giả thản nhiên, giao cho ngươi lập tiểu tích dịch. Ai làm ngươi đối đến xuất sắc nhất đâu? Khúc Vân không có hảo ý mà vỗ vỗ Doãn Hy Di bả vai. Người sau chỉ là hơi hơi mỉm cười. Xoay người lại trở về trên đài, một chút cân nhắc. Hai lần châm trước, ba phần quá nửa, bốn bảo cân nhắc, năm ngón tay tự động. Sáu tự thủy nói, bảy xảo tám ngôn. Chín rán mười quá, như thế như vậy. Chỉ thấy Doãn Hy Di không nhanh không chậm thẳng tinh tế cân nhắc hơn một phút mới vừa rồi bắt đầu. Đề bút viết nhanh, nàng viết chữ không bằng Hoắc Hâm bao kinh tâm động phách liền mạch lưu loát. Lại phẳng phất đoán chắc thời gian còn lại giống nhau ổn trọng đều tốc mà thư hạ đi xuống, mỗi cái. Tự tựa tĩnh thật động. Ở mọi người cho rằng nàng khẳng định muốn bởi vì siêu khi thì tích bại khi lại đè nặng dây hoàn. Thành dưới ngòi bút nhắc tuồng cuối cùng một bút, chỗ ký tên để lại cho Khúc Vân phù văn, ngẩng đầu lại thư có đề danh, Tây Giang Nguyệt Hội Nguyên Sơ Châm Tẫn Diễm Hoa Lượn Lờ. Luận nghèo quỷ biện thao thao, đố tặc duệ ác yến dân cao, khó tránh khỏi nhân tâm hấp tấp ngàn phiến hà sam quanh quần. Trăm đâu văn đậu địch đáo, bố y thê lương thượng tàng đao, cớ gì khuất tùng bọn đạo trích, tống từ này ngoạn ý kỳ thật xa không có rất nhiều đương đại người ngoài nghề văn đấu lôi người yêu. Thích tưởng đơn giản như vậy, cái gì đem ý từ ý cảnh biểu hiện ra ngoài đó là thượng phẩm, trên thực tế tên điệu tuy có các loại biến thể, nhưng là kỳ thật mỗi cái tự đều có bằng chắc quy tắc. Thả ngắt câu gian đôi tự đều có áp phần yêu cầu. Chỉ là hay thay đổi biến thể quy tắc làm rất nhiều người nghĩ lầm có thể tùy ý mà làm lơ, còn có một. Chút đó là chữ Hán âm đọc cổ kim diễn biến. Rất nhiều cổ đại áp phần từ. Phóng tới hôm nay đọc liền mất phần chân. Đương nhiên, đối với những cái đó thuộc bối thơ cổ 3000 đầu người. Xem đương đại nghiêm khắc hợp quy tắc thơ từ ngược lại sẽ cảm thấy bởi vì quá mức áp phần lược có. Không khỏe, may mà đại dung thượng văn, có văn đấu lôi này một truyền thừa, tuy rằng tự âm đọc ở diễn biến, nhưng thơ từ cách luật vận pháp lại là nghiêm khắc truyền thừa xuống dưới, cụ thể đến Tây Giang. Nguyệt thứ này, giống nhau bị cho rằng là loại thực phong hoa tuyết nguyệt tên điệu. Đại đa số cổ đại thống từ Trung Tây Giang Nguyệt cũng nhiều là viết sơn họa thủy. Tư tình nhi nữ, mà Doãn Hy Di cố ý tuyển này âm nhu tên điệu. Lại cố tình mãn tàng lưỡi đao kiếm mang. Văn nếu như người, tẫn hiện nàng nữ tử âm nhu bề ngoài tiếp theo viên sắc bén tâm, bất luận này đó nói. Doãn Hy Di này đầu từ nhưng thật ra viết đến phi thường tinh tế. Trên dưới khuyết chi gian cùng với mỗi khuyết bản thân ngắt câu chi gian từ tính từ nghĩa đều có. Đối ứng, tựa như dùng hạ khuyết hàm oán bá tánh đi đối thượng khuyết trong triều gian thần. Đó là hàm nhân quả quan hệ, mà bọn đạo trích cùng hấp tấp còn lại là ứng câu đôi điệp phần, thượng khuyết có ích dưới lầu diễm. Hoa pháo hoa làm nổi bật trên lầu hai bên văn từ tranh đấu. Là nêu ý chính Long Nữ sở ra, hôm nay tình cảnh. Đồng thời cũng là liền trên dưới đối lập điểm ra phần sau tô son chát phần thái bình thịnh thế hư. Ảnh hạ có mọt không tòa trong triều đình mà lòng mang ý xấu trải chăn, mà xuống khuyết mặt ngoài. Miêu tả nguyên sơ tiết thượng Hán phục quanh quần, ăn vặt trải rộng cảnh tượng náo nhiệt, trên thực tế lấy, hà sam, văn đậu, hải âm. Nói ra đại dung ngàn dặm giang sơn trăm năm truyền thống chưa bao giờ có hướng gian thần tặc tử cúi. đầu tiền lệ, đó là vì đuôi câu đánh thức đang ngồi đại lão. Bá tánh bị buộc nóng nảy thượng có phản tâm. Các ngươi đến nỗi hướng người nào đó cúi đầu sao? Hết chương.